Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 4, diễn nghệ vòng, nghiêm cẩn mà nói, đều là ấn phiến thù cộng danh tiếng cộng đề tài độ cộng cho sáng tỏ dẫn tổ hợp đến xem nổi danh không biết. Tên, này kịch tổ, luôn luôn là Lê Thanh Vì Đại, cơ hồ không ai dám cùng nàng đối với đến. Cho nên, liên tính nàng cũng ý thức được bản thân vừa hiên quần áo hành động lỗ mãng điểm. Nhưng bị Mộ Ngôn Ngôn như vậy thượng cương lock in cự tuyệt. Còn bị nhiều người như vậy thấy, nàng cũng hạ không xong đài. Sắc mặt thoáng chốc liền thay đổi. Ta làm diễn viên chính, xem một chút như thế nào. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi động thủ động cước? Làm bán chỉ chân bước vào này vòng luẩn quẩn người mới. Ngươi có phải không phải nên có chút tự mình hiểu lấy? Lê Thanh Cường chống mắng chửi Mộ Ngôn Ngôn, càng nói đổ càng cảm thấy bản thân không sai, muốn nhìn thấy nàng xin lỗi hơn nữa thần phục trường hợp. Nhưng lúc này đây, nàng thật đúng là đã đoán sai. Mộ Ngôn Ngôn những câu phản bác, diễn viên chính không là đạo diễn, cũng không phải thẩm phán, không có đối người khác thân thể chủ đạo quyền. Mặt khác, ngài không là đã động thủ sao? Nàng nói được Lê Thanh nghẹn lời, lại tiếp tục nói một câu, ta là có tự mình hiểu lấy, thế thân là công tác của ta, nhưng là, ta cũng không biết là có thể ở quay phim ngoại lõa lồ ở trước mặt mọi người, phải biết rằng. Lúc trước Lê Thanh nổi danh chính là nhân một chương đĩa nhạc bên trong đại chừng mực biểu diễn. Hơn nữa ở nhiều trong tiết mục lặp lại đoạn này biểu diễn. Cho đến ngày nay, này đó chuyện cũ, cũng càng ngày càng không thể ở thành đại bài Lê Thanh trước mặt nhắc tới. Mộ Ngôn Ngôn ý có điều chỉ lời nói, nhường Lê Thanh bỗng chốc liền nghĩ tới nơi này, nàng tức giận đến không nhẹ, tỳ khí phát tác, sắc mặt khó coi, hào hào hào, ngươi là thực sự tự mình hiểu lấy a? Đạo diễn đâu, ta không cần này thế thân, ta muốn đổi một cái. Luôn luôn lôi kéo Mộ Ngôn Ngôn muốn cho nàng ít nhất điểm lại không thành công lật ảnh cái này. Hoàng, vội vàng khuyên Mộ Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, ngươi mau cầu tình a, này quay phim không phải chúng ta hảo hảo tranh thủ đến sao? Mộ Ngôn Ngôn nhìn nàng một cái. Buông ra tay nàng, thanh thúy thanh âm lập tức vang vọng tại đây cái không gian. Không xong, đừng tìm đạo diễn, người chung quanh lập tức nóng bàn về đến. Nàng khẳng định là túng, kia nhưng là Lê Thanh A, nói một tân nhân hai câu phỏng chừng có thể nhường người mới lui vòng, ta cũng cảm thấy. Cái này phỏng chừng muốn xem nhất bộ trò hay, Lê Thanh khẳng định hội đắc ý, liền ngay cả. Lê Thanh, cũng cho rằng như thế, cảm thấy Mộ Ngôn Ngôn không tìm đạo diễn kỳ thực chính là thỏa hiệp. Cho nên trên mặt lập tức xuất hiện rất cao ý tươi cười. Ngồi chờ Mộ Ngôn Ngôn xin lỗi, khả tất cả mọi người đã đoán sai. Mộ Ngôn Ngôn mỉm cười, bình tĩnh lại khắc chế mở miệng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta vốn là muốn từ diễn, tái kiến, ném một câu nói này. Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp cắt bước rời đi, hoàn toàn không để ý ở hiện trường nhân tình huống kết quả như thế nào. Bước đầu tiên, thoát ly thế thân hoàn cảnh, hoàn mỹ kết thúc, mà Mộ Ngôn Ngôn rời đi sau. Vừa đi thu thập quan tư thành đi tới, nhìn nhìn này tình huống, đứng ở xanh cả mặt Lê Thanh bên cạnh, không hiểu hỏi, vừa rồi như thế nào? Không là còn muốn chụp thứ hai mạc? Lê Thanh lườm hắn một cái, người liền nhớ thương chụp thứ hai mạc, cái kia thế thân dáng người tốt lắm đi. Quan tư thành sờ sờ cái mũi, chủ động khiên thượng bạn gái thủ, nhu nắm lại, như thế nào đây là? Bình giấm chua lại ngã. Không là, chính là cái kia thế thân rất túm, không hề giống cái người mới, cư nhiên còn dám cùng ta tranh luận. Không có việc gì, dù sao hiện tại cũng từ diễn, Lê Thanh có chút tức giận lải nhải. Lại không chú ý tới bên cạnh quan tư thành đáy mắt hiện lên một tia không tha. Từ diễn nha, còn tưởng để sau tiếp tục sờ sờ, kia một thân da thịt, cũng thật tốt quá chút. Hết chương.